Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1898. Chương 1898. Đặc biệt yêu nghiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu cái này cổ không dài. Thích được phát sinh karaoke phong chiều xem sóng thần vậy ở ngắn ngủn một tháng thời gian chừng. Liền từ Hồng Nhai vét sạch Bắc Liêu. Sau đó lại lan tràn đến cả nước. Trước dọc theo biển sau trong nước. Vì vậy, chỉ cần là kêu thành phố địa phương. Bất luận lớn nhỏ, ban đêm trên đường chính đều sẽ có mấy cái như vậy lộ thiên karaoke điểm ca than. Mà nguyên lai thì có karaoke phục vụ đêm tổng sẽ. Ca Vũ Thính giải thích rõ cũng đều súng bắn chim thay pháo. Rối rít đổi lại VCD máy phim đĩa. Lúc này mọi người mới phát hiện VCD máy phim đĩa đang ca phương diện chỗ tốt. Tìm khúc vô cùng thuận lợi. Chỉ cần cầm CD cắm vào máy phim đĩa. Chỉ cần remote lần trước điểm liền có thể tùy ý chọn khúc. Sau máy thu hình tỉnh chiếu lại phiền toái. Hơn nữa ở âm thanh phương diện vậy so máy thu hình mạnh gấp mấy lần. Mặc dù hình ảnh rõ ràng độ không so băng ghi hình mạnh nhiều ít. Nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện băng ghi hình thường xuyên xuất hiện cái loại đó thủy văn. Lay động và hình ảnh lăn chuyển động hiện tượng. Coi như ở phương diện giá tiền cũng không có so máy thu hình quý nhiều ít. 592 một máy nguyên chứa Nhật Bản máy thu hình cũng là 3-4 ngàn nguyên. Chính là một thả cơ hội còn 2 ngàn hơn đây. Cứ như vậy, máy phim đĩa lượng tiêu thụ ở nơi này một cái hơn tháng trong thời gian nghênh đón một cái tiểu bảo. Phát, cái này thời gian cả nước tính tổng cộng lượng tiêu thụ đạt tới 15 ngàn đài. Nơi này bao gồm ngày mồng 1 tháng 5 thời gian chuẩn bị 5-6 ngàn đài lượng tiêu thụ. Như vậy VCD ở toàn quốc tính tổng cộng lượng tiêu thụ sấp xỉ 25 ngàn đài. Thật ra thì cái này lượng tiêu thụ vậy không thấp. Dẫu sao nó mới lên thành phố 3 tháng. 3 tháng mới có thể có 25 ngàn đài lượng tiêu thụ. Coi như không thế nào mắt sáng nhưng cũng không coi là khó khăn xem. Chủ yếu là tập đoàn Nam Loan những sản phẩm khác tiêu thụ quá bốc lửa. Cơ hồ mỗi một dạng sản phẩm đẩy ra đều là cung không đủ cầu. Như vậy mới lộ vẻ được VCD xem hàng ế như nhau. VCD cái này cổ tiêu thụ nhỏ lợi nhuận lớn nhất người nhưng thật ra là Bột Hải Âm Tượng nhà xuất bản. Tháng 5 đang tháng cộng thêm tháng 6 trước nửa tháng. Bọn chúng karaoke CD tiêu thụ gần 100.000 bộ. Chúng len lén sản xuất những cái kia mô phỏng câu chuyện phiến vậy tiêu thụ hơn 10.000 bàn đi ra. Ngoài, lấy được lợi mấy triệu nguyên. Đồng Tư Dương vui vẻ quá sức. Trên mặt suốt ngày mặt mũi hồng hào. Liền quay hàm lên một ruồi cũng phát ra ánh sáng mang. Hắn bây giờ liền có thể xác định. Năm nay là Bột Hải Âm Tượng xã một cái được mùa năm đầu. Cuối năm nhất định hiểu rõ tính khả quan tiền thưởng. Bột Hải Âm Tượng nhà xuất bản ăn uống thoải mái. Tự nhiên có âm tượng giới người đỏ con mắt. Đòi muốn chia một chén canh. Hoa Quang cầm phim VCD chế tác quyền bán ra bán cho Bột Hải Âm Tượng nhà xuất bản. Dĩ nhiên muốn tìm Bột Hải. Như vậy Đồng Tư Dương cũng đã thành bận bịu người. Mặc dù ngày thường âm tượng giới tụ họp thời điểm mọi người ở trên bàn rượu xưng huynh gọi đệ. Vỗ ngực qua loa nhận lời một ít chuyện tình. Nhưng ở đến quan hệ đến nhà mình chén cơm sự việc liền không thể qua loa. Đồng Tư Dương suy nghĩ một ngày. Cảm giác chuyện này không tốt lắm làm liền gọi điện thoại hỏi Vạn Phong. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Đồng xã trưởng. VCD chế tạo nhưng thật ra là không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Biết nguyên lý có thể làm CD là có thể làm ra phim VCD. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Sang năm thời kỳ này thật mô phỏng CD sẽ hỏi đời. Ta nói thật mô phỏng CD cũng không phải là các ngươi những thứ này âm tượng xã làm ra được. Mà là người bình thường làm ra. Khi đó dạng gì CD cũng sẽ xuất hiện. Ngươi cảm thấy ngươi nên làm cái gì? Đồng Tư Dương trầm mặc một chút. Ý ngươi là chính là chúng ta không làm, nhân dân cũng có thể lấy ra. Đúng, như thế nói chúng ta cũng không có mấy ngày ngày tốt qua. Đúng rồi, đây là đại thế ai cũng không thay đổi được. Cho nên, thừa dịp bây giờ còn có giá trị có thể bộ hiện ở bộ một chút. Chỉ cần khác nhà xuất bản trả cho ngươi nhất định chi phí ngươi liền đem chế bán ra quyền phân ra đi. Đến khi khắp nơi đều là đạo bản thời điểm, ngươi bán cho ai đây? Đồng Tư Dương suy nghĩ một chút cũng phải. Sau khi cúp điện thoại liền tổ chức đảng ủy hội nghị mở rộng. Trong buổi họp cầm chuyện này trình bày một lần, đi qua một hồi mù sặc sặc, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Chỉ cần cái nào nhà xuất bản giao 150.000 nguyên chế bán ra chuyển nhượng quyền chi phí, cái nào nhà xuất bản liền có thể lấy được chế bán ra phim VCD tư cách. Đồng Tư Dương vừa phun miệng, tiền giống như cánh dài vậy bay vào bột hải âm tượng nhà xuất bản tài khoản. Nhà xuất bản trong tài khoản vô căn cứ là thêm tốt mấy triệu nguyên. Có cả nước mấy chục nhà âm tượng nhà xuất bản giúp đỡ. Phim VCD xem tuyết phiến như nhau xuất hiện ở toàn quốc âm tượng thị trường. Có phong phú phần mềm lại bắt đầu đổ ép máy phim đĩa phương diện tiêu thụ tăng. Nhưng lập tức liền như vậy, máy phim đĩa lượng tiêu thụ đối với tập đoàn Nam Loan mà nói cũng là kém nhất. Cùng máy phim đĩa không đau không nhột tiêu thụ so sánh, Hoa Quang 101 tiêu thụ tình thế nhưng là dị thường mãnh liệt. Ở Hoa Quang lên cái thứ hai bán tự động sản xuất tuyến tăng lên ngày sản xuất 500 bộ điện. Thoại di động năng lượng sản xuất sau đó vẫn thuộc về cung không đủ cầu bước. Nếu như đưa cái này tình thế giữ đến cuối năm, một đan đại ca lớn là có thể cho tập đoàn sáng tạo ra 1 tỷ trở lên lời. Cả nước có lớn như vậy cơ số người nhóm dùng điện thoại di động sao? Cái vấn đề này Vạn Phong cũng là không minh bạch. Bỏ mặc bây giờ có hay không, cái này cơ số người nhóm chỉ sẽ một hàng năm tăng hơn sẽ không một hàng năm giảm thiếu. Vì vậy sản xuất dây chuyền vẫn là phải lên, điện thoại di động kiểu dáng cũng phải gia tăng. Kỹ thuật giống vậy vậy đang không ngừng nghiên cứu. Vạn Phong cầm Cố Hồng Trung và Vu Chính Đông gọi tới trước mắt, rất rõ ràng nói cho bọn họ đời kế tiếp điện thoại di động đem tiến vào con số thời đại. Muốn bọn họ từ bây giờ bắt đầu rõ ràng và nghiên cứu con số điện thoại di động. Năm 94 TQ liền sẽ bắt đầu sử dụng nhà mình GSM Internet. Cũng chính là tục xưng 2G lưới. Đáng tiếc trong nước không có một nhà có thể chế tạo con số điện thoại xí nghiệp được ích lợi, nhưng là năm 95 tuyên bố GS337 Alice mới. Alice mới ở TQ phát tài, di chuyển gà vịt và Motorola nhìn hoa mắt. Vậy khi thế hung hăng giết vào TQ thị trường, đi qua 2 năm chém giết, cuối cùng cái này 3 nhà chiếm cứ 80% thị trường điện thoại di động phân ngạch. Chính là còn dư lại là 20% cũng là Tây Môn Tử, Axcater và Matsushita, hoàn toàn không có người TQ chuyện gì. Tiền bị người được lợi đi bên ngoài, người trong nước tin tức tư liệu cũng bị người nước ngoài nắm giữ. Đây là lần trước đời TQ di động truyền tin lĩnh vực sự việc. Cái này nhất thế Vạn Phong cũng không hy vọng như vậy sự việc phát sinh. Hắn tin tưởng chỉ cần Hoa Quang có thể ở điện thoại số lên lấy được đột phá, quốc gia liền sẽ không chút do dự giúp đỡ Hoa Quang. Như vậy Hoa Quang điện thoại di động liền sẽ chiếm theo trên cái thế giới này lớn nhất thị trường. Đây chính là lời mấy trăm thậm chí còn hơn 100 tỷ thị trường. Cố Hồng Trung đối với Vạn Phong nói từ trước đến giờ là nói gì nghe nấy. Lần này nói chuyện kết thúc, bọn họ đoàn thể chủ công phương hướng lập tức chuyển tới con số tín hiệu điện thoại di động nghiên cứu phía trên. Vu Chính Đông đến Hoa Quang cũng có 2 tháng. Vạn Phong âm thầm hỏi Cố Hồng Trung đối với Vu Chính Đông cái nhìn. Yêu nghiệt, vô cùng yêu nghiệt. Vạn Tổng, ta hoài nghi ngươi ánh mắt có vấn đề. Ngươi đều là ở nơi nào phát hiện những người này mới? Ta phải nghiên cứu một chút ngươi ánh mắt. nói không chừng có thể lấy được cái gì ư beo phần thưởng. Cố Hồng Trung cơ hồ tùy tiện, không khen ngợi người, có thể từ hắn trong miệng nói ra yêu nghiệt. Hơn nữa trước mặt còn tăng thêm hai cái đặc biệt. Cái này thuyết minh Vu Chính Đông đúng là có bản lĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-cot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.